Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2510, phân loại chân giải, hạ 1, góc truyện audio.com, tổ tiên lĩnh ngộ chân giải, hắn từ nhỏ liền tiếp xúc biết rất rõ ràng, tựa như nước chảy liên miên không ngớt, đối phương lĩnh ngộ, mang theo đại thế, không thể ngăn cản. Rõ ràng hoàn toàn bất tương dung, làm sao thời gian nháy mắt trong cơ thể đối phương sinh ra kiềm ý giống như tổ tiên. Hơn nữa, nhanh chóng kéo lên, cảm giác đang đột phá chân giải. Ong ong ong, đang tại khó hiểu, bội kiếm, trường kiếm trong tay các đệ tử ở bốn phía, không ngừng run rẩy, đồng loạt nổ vang, bay ra vỏ kiếm, nằm rạp trên mặt đất. Đột phá chân giải, thân thể nhoáng một cái ít hầu của kiếm tần sinh phát khô. Dưới tình huống bình thường, lĩnh ngộ chân giải, sẽ được thiên địa chúc phúc, trong nháy mắt chỉ cần trường kiếm cấp bậc không cao hơn mình, đều sẽ tại chỗ thần phục không có lực lượng phản kháng. Vị trước mắt này, trước đó liền lĩnh ngộ chân giải, hiện tại lại đột phá, chẳng lẽ? Lĩnh ngộ hai loại chân giải khác biệt, một loại chân giải, liền có thể vây khốn vô số người, cuối cùng cả đời, cũng khó có thể thành công, tên này mới 20 tuổi, liên tục lĩnh ngộ hai loại. Mấu chốt nhất là, mới vừa nói không có khả năng lĩnh ngộ cái khác, đối phương đã đột phá. Có cần đánh mặt nhanh như vậy hay không? Bờ môi run rẩy, khuôn mặt hơi trắng bệch, kiếm tần sinh cảm thấy trước đó nhận thức toàn bộ thế giới, đều sụp đổ. 3 tuổi luyện kiếm, 17 tuổi lĩnh ngộ hạ kiếm tâm, 46 tuổi lĩnh ngộ thượng kiếm tâm, 63 tuổi lĩnh ngộ chân giải. Nhân sinh của hắn như là bật hách ở trước mặt đối phương, trắng xám như giấy, một chút tâm tư so sánh cũng sinh không nổi. Chân giải giống như lão sư, thân thể mềm mại của Thủy Thiên Nhu cũng run rẩy. Dường như trước khi đối phương đến, ngay cả lão sư lĩnh ngộ chân giải là cái gì cũng không biết, bây giờ nói đột phá đã đột phá. Nàng ở môn hạ tu luyện nhiều năm, cũng chỉ học ra lông, đối phương tán gẫu cũng có thể đột phá. Cả người bị đả kích nói không ra lời. Hô, không biết đám người khiếp sợ khí tức trên người Trương Huyền thu lại, mở mắt. Lần này lại không có do dự, nhanh chân đi đến chữ kiếm, đi tới trước mặt ngón tay tới một cái toàn bộ kiểu chữ tựa như nhảy lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không bay ra. Được rồi, tiền bối. Ta như vậy xem như đạt được công nhận chứ. Quay đầu nhìn về phía kiếm tần sinh cách đó không xa, Trương Huyền mỉm cười. Cái này, công nhận, khóe miệng giật một cái, kiếm tần sinh liền vội vàng gật đầu. Ngay cả tổ tiên cũng công nhận, hận không thể chạy theo. Làm sao có thể không thông qua? Vậy là tốt rồi, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nghe kiếm tần sinh nói, còn có thể lĩnh ngộ loại kiếm đạo chân giải thứ hai, liền thu rất nhiều nội dung của chữ kiếm vào trong óc. Không thể không nói, có thể ở đây lưu lại chữ, hầu như đều đạt đến tình trạng chân giải, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lời nói lại sâu sắc, siêu tập xong, để hắn nhẹ nhõm ngưng tụ ra thiên đạo công pháp. Có kinh nghiệm lần đầu tiên đột phá chân giải, lần thứ hai thì càng dễ dàng, lúc này mới nhanh như vậy. Kiếm đồ thư các ngay ở chỗ này, hiện tại ta liền mở ra. Đi tới góc tường, kiếm tần sinh nhẹ nhàng đẩy một cái, bức tường trước mắt chậm rãi tách ra, sau đó một cánh cửa xuất hiện. Đa tạ, ta hơi nghi hoặc một chút, cần tìm rất nhiều thư tịch nghiệm chứng, xem xong liền ra. Góc truyện audio.com, ánh mắt sáng lên, Trương Huyền giải thích một câu, nhấc chân đi vào. Không thể không nói, kiếm đồ thư các này bí tịch liên quan tới kiếm pháp quả thực không ít, hẳn là siêu tập không biết bao nhiêu năm, mới hội tụ ra quy mô như vậy. Hít sâu một hơi, nhìn chung quanh, chỗ con mắt đến, thư tịch nhìn thấy toàn bộ phục chế vào thư viện, từng dãy, từng nhóm, thật chỉnh tề. Một bên tiến lên, một bên siêu tập. Lưu Thủy Kiếm Quyết, chỉ chốc lát đột nhiên dừng bước, trên giá sách tận cùng, lại có bí tịch Lưu Thủy Kiếm Quyết. Suy nghĩ một chút liền hiểu được đây là thánh tử điện, càng là nhất mạch truyền thừa có khả năng đến, đều là được công nhận thông qua khảo hạch, bí tịch trọng yếu nhất được trưng bày ở đây là rất bình thường. Thu vào trong óc, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lưu Thủy Kiếm Quyết, kiếm ý như nước chảy, kéo dài không dứt, kiếm khí rậm rạp, phòng ngự vô địch, do điện chủ đời thứ ba của Thánh Tử Điện kiếm Lưu Thủy sáng tạo, thuộc về một loại trong kiếm đạo chân giải. Thiếu sót, thiếu hụt cũng đủ nhiều. Trương Huyền lắc đầu, không thể không nói, bộ Lưu Thủy Kiếm Quyết này quả thực rất mạnh, có chút tương tự thiên đạo kiếm pháp nhưng cấp bậc cao hơn, uy lực càng lớn. Hiện tại thiên đạo kiếm pháp của hắn chỉ tiến tới thánh vực trung phẩm, cùng cấp bậc uy lực rất mạnh, nhưng so sánh với võ kỹ thượng phẩm vẫn kém không ít. Lưu Thủy Kiếm Quyết thiếu hụt không ít, cấp bậc lại vượt qua thánh vực trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, có khả năng học mà nói, sức chiến đấu tuyệt đối bạo tăng. Thật giống như nỏ hộ thành cùng cung tên, cả hai nguyên lý giống nhau, người sau thậm chí thêm vào cơ quan, nhưng muốn nói uy lực cái trước mạnh mẽ hơn quá nhiều, không thể so sánh nổi. Bộ kiếm pháp kia đối với lực khống chế yêu cầu cực cao. Lưu Thủy Kiếm Quyết, kiếm khí tựa như nước chảy. Yêu cầu này, kiềm ý cực kỳ tinh tế, chủ yếu là nhãn lực vượt xa người thường, không phải minh lý chi nhãn, muốn tu luyện tới đại thành, hầu như không có khả năng. Cách chương.